lão phu nhân nằm nghiêng ở trên giường, La Vân đút cho bà nửa chén cơm, đầy tớ liền nhận lấy chén tiếp tục đút, La Vân đi trên bàn ăn cơm. Tiểu Ngọc Nhi là trước tự mình ăn một chút rồi sau đó đầy tớ lại đút một chút. Mấy ngày hôm trước La Vân mới bắt đầu ăn trứng gà. La Vân sau khi hoàn tục vẫn luôn không muốn ăn mặn. Lão thái quân đau lòng khuê nữ thân thể không tốt khuyên nhiều ngày, khuê nữ mới bắt đầu ăn trứng gà. Nhưng mà thịt này nọ vẫn chưa ăn, nhưng người cùng bàn ăn bà vẫn có thể tiếp nhận. Sau khi ăn xong, Tiểu Ngọc Nhi liền muốn đi phúc viên thượng khóa, lão sư là nàng đại nha đầu Đông Nguyệt trải qua hạ nguyệt huấn luyện chính quy tài liệu dạy học là xếp gỗ cùng tranh liên hoàn trước kia Trần A Phúc lưu lại. Đệ tử trừ Tiểu Ngọc Nhi cùng Minh Ca Nhi ra, còn có Đại Long cùng hài tử mấy người đầy tớ. Trước khi đi Tiểu Ngọc Nhi lại mời mọc lão thái quân quá mỗ mỗ, mặt trời hôm nay vô cùng tốt đó, bà đi phúc viên phơi nắng đi. Còn có thể nhìn con và ca ca luyện võ công, còn có nhiều nhiều điều điều. Kỳ thật bé lại muốn mời bà nội đi cơ. Chỉ là nàng mời mọc thật nhiều lần, bà nội đều không đi, bà nội không muốn gặp ông nội. Nghĩ đến bọn họ luyện võ công, lão phu nhân lại là một trận cười cười mở. Nói, được được nếu như mặt trời đẹp quá mỗ mỗ liền đi xem cháu cố ngoại luyện võ công. Chứng kiến Tiểu Ngọc Nhi chạy ra khỏi cửa phòng, La Vân lại bắt đầu mát xa cho lão thái quân. Lão thái quân than thở trò chuyện Vân Nhi, mặc dù nhiễm triệt tổn thương lòng con thế nhưng chuyện cũng không thể trách hắn. Tiên đế khiến hắn làm như vậy, hắn có thể không làm sao. Không làm chính là kháng chỉ. Hắn để cho con xuất gia cũng là bảo vệ con, là kế sách tạm thời. Mấy năm này, hắn không có thay lòng, vẫn nhớ con, cũng không chút nào chùn tay mà bức bách Vinh Chiêu vào am Nico. Hắn hiện tại làm hết thảy đều là vì để cho con tâm hồi ý chuyển. Vân Nhi, chúng ta không bức con, chỉ hy vọng con có thể từ từ suy nghĩ thông suốt, lại cũng không thể quá cố chấp. Năm nay con 45 tuổi rồi, đã không còn cảnh xuân tươi đẹp. Nếu thật đợi đến con già động không được nữa, muốn tha thứ hắn, nghĩ kỹ sống tốt qua ngày, cũng muộn. Lão phu nhân nhất nói chuyện này, La Vân không nói gì, cắn chặt môi, chờ lão phu nhân thầm thì. Mẹ già, ca ca, tàu tử, tất cả người nhà mẹ đẻ đều nói bà cố chấp. Mặc dù con trai con gái không nói rõ, nhưng trong lòng bọn họ cũng tất nhiên là nghĩ như thế. Bà cũng biết rõ hắn làm hết thảy là bất đắc dĩ, là biến tướng bảo vệ mình. Nhưng mà nghĩ đến mình bị bức ép xuất gia, độc thân ở am ni cô nhớ con nhớ đến đau đớn triệt để tim gan, mà hắn lại cùng một nữ nhân khác ôm nhau triền miên, bà liền chịu không nổi. Phiên ngoại 2, La Vân 2. Là lão thái quân đã nói hết lời nên nói, mặc dù không được khuê nữ trả lời thuyết phục nhưng mà lộ ra thần sắc thỏa mãn. Ngày ngày nhắc tới như thế, khuê nữ dù sao cũng có thể nghe lọt một chút. Con rể lại cố gắng muốn quay lại như thế, chậm rãi sẽ làm nó mềm lòng. Ai, giải quyết chuyện của khuê nữ, mình cho dù có chết cũng có thể nhắm mắt. Lúc này, có người đến báo, nói Tống bà từ Hưởng La thôn dẫn cháu nội nhỏ một đầu máu đến. La Vân vừa nghe, vội vàng đứng dậy, đi ngoại viện. Hiện thời La Vân, trừ ở nhà hầu hạ lão thái quân gia cùng với ngậm kẹo đùa cháu, còn sẽ xem bệnh miễn phí cho thôn nhân. Y thuật của bà chẳng hề cao siêu, chỉ có thể trị một chút cảm mạo cảm cúm đơn giản cùng với ngoại thương không nghiêm trọng. Một ít bệnh này, thôn nhân giống nhau không nỡ xuất tiền xem bệnh uống thuốc. Tuyệt đại đa số người có thể chống được, nhưng một số ít người lại càng kéo càng nặng, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ thân thể căn bản kém. Hiện tại, bộ phận người này cuối cùng có thể không tốn tiền xem bệnh rồi. Các thôn dân đều đặc biệt cảm kích La Phu Nhân, nói nàng là Bồ Tát sống. Bởi vì xem đều là bệnh nhẹ, dùng phần lớn là thảo dược. Bà sẽ thu mua người hái thuốc hoặc thôn dân đưa thảo dược cũng sẽ cho người đi thị trấn mua một ít dược liệu khá hơn một chút, ngẫu nhiên sẽ còn tự mình mang vài người đi Hồng Lâm Sơn hái thuốc. Cháu trai nhỏ Cầu Nhi của Tống bà từ đùa giỡn cùng bọn nhỏ, bị một tảng đá nện ở đỉnh đầu. Trên đầu Cầu Nhi máu chảy đến trên mặt cùng nước mắt trộn lẫn cùng một chỗ, lại dùng tay vừa lau, bàn tay nhỏ bé khuôn mặt nhỏ nhắn đều là máu, cực dọa người. Nếu là người nhà khác sớm tìm đại phu trong thôn trị liệu, không chỉ cách gần đó, tay nghề đại phu vẫn muốn tốt hơn nhiều. Nhưng Tống bà từ trong nhà nghèo, lại thói quen tiết kiệm, liền ôm cháu nội đến đường viên. La Vân vội vàng dùng nước đun sôi để nguội rửa sạch miệng vết thương của Cầu Nhi, miệng vết thương rất dài, dùng cỏ cầm máu đập nát còn ngăn không được máu, mà trước một chút dược tốt đều dùng xong rồi. La Vân gấp gáp lên, nói miệng vết thương quá lớn, thảo dược chỗ này của ta không ngăn được máu. Tống bà tử nghe, hù dọa khóc lớn lên. Lúc này, tùy tùng của sở nghiễm triệt sở quản sự chạy tới, đưa qua vài viên thuốc nói, lão gia chúng ta để tiểu nhân tới đưa thuốc cầm máu, đập nát ra bôi ở trên vết thương, có lẽ có thể đỡ hơn. Sở Nghiễm Triệt vừa rồi đúng lúc tản bộ ở bên ngoài Phúc Viên, chứng kiến thương thế hài tử có chút nặng, sợ La Vân dược trị không được. Ông là võ tướng, bất cứ lúc nào đều chuẩn bị dược ngoại thương, liền kêu sở quản sự đưa tới. Trước đó La Vân cự tuyệt quá nhiều lần Sở Nghiễm Triệt kêu người đưa tới dược, nhưng lần này việc gấp phải tùy cơ ứng biến, liền nhận lấy. Đập tan viên thuốc ra bôi ở trên vết thương, quả thật máu liền ngừng chảy. La Vân lại sức một chút dược trị ngoại thương, băng bó đầu cầu nhi lại. Tống bà tử thiên ân vạn tạ, bọn họ đi rồi, đầy tớ bẩm báo, lão thái quân đi Phúc Viên chơi, chơi đến cao hứng, bữa cơm trưa liền ở lại bên kia ăn. Bữa cơm trưa giống nhau Tiểu Ngọc Nhi và Vũ Ca Nhi phần nhiều ăn ở Phúc Viên, mà cơm tối hai đứa bé đa phần ăn ở đường viên. Hai đứa bé không ở nhà, ngay cả mẹ già cũng đi, La Vân liền cầm lấy đai buộc đầu làm cho mẹ già đi Lộc Viên cùng nhau thiêu thùa may vá với Vương Thị. Bà hiện tại đặc biệt sợ cô đơn, sợ bên cạnh không có thân nhân. Nếu như trong nhà chỉ có một mình bà, những cảm giác vắng vẻ đã rất xưa kia ở Am Ni cô liền sẽ giống như nước thủy triều vọt tới, bà đặc biệt không thích loại cảm thụ này. Cho nên, chỉ cần mẹ và các cháu không ở trong nhà, lại không có bệnh nhân, thì bà sẽ gọi La Quản sự cùng La Đại Nương cùng nhau lớn lên đến nói chuyện một chút. La Quản sự đi Phủ Định Châu làm việc, La Đại Nương mấy ngày hôm trước lại vào kinh đi thăm con cháu, bà chỉ phải đi Lộc Viên. Vương Thị cùng La Vân tuổi gần sấp xỉ nhau, lại là thân gia, có rất nhiều đề tài chung. Vương Thị thường xuyên sẽ đến đường viên ghé chơi, cũng là một người bằng hữu duy nhất ở nơi này La Vân hay nói chuyện. La Vân không biết là lão thái quân từng nhiều lần lén lút thỉnh Vương Thị tới nhà chơi, không chỉ bởi vì Trần gia là thân gia với bọn họ, cũng bởi vì Vương Thị nhìn thông suốt nàng ấy đã từng có nhiều bất hạnh như vậy, nhưng bây giờ sinh sống được đặc biệt hạnh phúc cũng thật rất vui mừng. Trần Á Phúc trước khi đi cũng nhờ Vương Thị trò chuyện nhiều cùng La Vân, có thể biến tướng khuyên nhủ La Vân. La Vân đi ra đường viên, thu hết vào mắt là mảng lớn ruộng lúa phía trước, bông lúa ở trời thu chiếu rọi xuống càng thêm vàng rực rỡ. Bà đi đến hướng Bắc còn chưa tới Phúc Viên, có thể nghe được tiếng cười đùa của bọn nhỏ bên trong cùng với tiếng chim hót, còn thỉnh thoảng có tiếng cười lớn của sở lão thái gia. Là lão phu nhân xuất thân từ võ tướng gia, rất hào sảng. Cha bà cùng phụ thân sở lão thái gia là họ hàng xa thêm bạn tốt, khi bà tuổi còn bé lúc liền đặc biệt quen thuộc cùng sở lão thái gia. Hơn nữa nông thôn không chú ý, lão phu nhân ngồi nghiêng ở trên ghế mây nhỏ đi Phúc Viên La Cà cũng không thấy được có cái gì không ổn. Nghe được những thanh âm quen thuộc kia, tim La Vân lại co rút. Những người thân của bà đều ở trong cái sân kia, nhưng bà lại không thể đi vào dung nhập ở trong đó. Không phải là không thể, là bà không bước ra được một bước kia. Bà khát vọng thân tình, khát vọng dịu dàng, còn có người đã xa cách một đời hắn. Cũng biết rõ mình chỉ cần thoáng đè xuống không cam lòng, thoáng nhu hòa mềm mại một chút, không cần kiên trì như vậy, bà liền có thể có được hết thảy mong muốn. Bà cũng sẽ thỏa mãn giống như Vương Thị, đồng dạng vui vẻ, khiến mẹ già vui mừng, để trai gái yên tâm. Nhưng mà, nàng bà chính là làm không được. Lúc đi ngang qua cửa chính Phúc Viên, Dư Quang chứng kiến cửa chính đang mở ra. Bà bước vội qua, vẫn thoáng nhìn trong sân một đám hài tử vây quanh mẹ già đang ngồi nghiêng ở trên ghế. Thất Thất mắt sắc thấy bà, lớn giọng gọi bà nội. Sở Nghiễm Triệt mạnh mẽ ngẩng lên đầu nhìn lại hướng cửa, chỉ thấy một mảnh váy áo màu hổ phách bay đi qua. Sở Nghiễm Triệt đi nhanh vài bước đến ngoài cửa, nhìn qua bóng lưng La Vân đè nặng thanh âm hô, Vân Nhi. La Vân dừng bước chân một chút, tiếp tục đi lên phía trước. Sở Nghiễm Triệt tiến về phía trước vài bước lại hô một tiếng, Vân Nhi. La Vân dừng lại không quay đầu. Sở Nghiễm Triệt nói, Vân Nhi, chúng ta bây giờ là hàng xóm, không có việc gì có thể đi nhà bên cạnh trò chuyện. Nếu như nàng không muốn nhìn thấy ta đi hậu viện. La Vân bước lùi nước mắt trong mắt, bước nhanh đi đến Lộc Viên. Sở Nghiễm Triệt ngơ ngác nhìn bóng dáng tiến vào Lộc Viên. Sau lưng truyền đến thanh âm cao hứng của Tiểu Ngọc Nhi, ông nội, bà nội nói chuyện với ông rồi. Bà nội không tức giận sao? Nhà quá tốt rồi. Lại kéo vạt áo Sở Nghiễm Triệt mềm giọng nói, viết thư cho mẫu thân. Sở Nghiễm Triệt quay người trở lại, cười ha ha ôm Tiểu Ngọc Nhi dậy, nói con tiểu nhân tinh này. Lại nhỏ giọng nói ở bên tai nàng, bà nội còn đang tức giận. Nhưng mà chậm rãi sẽ tốt. Vương Thị thấy La Vân đến, hết sức cao hứng, thỉnh bà ngồi xuống trên giường. Cười nói, muội mới vừa từ bên cạnh Phúc Viên kia lại đây, nghe nói La lão thái quân muốn lưu ở nơi đó ăn cơm, La tỷ tỷ liền ăn ở nhà muội đi. Quản gia của muội đi thị trấn, hai người chúng ta ăn cũng náo nhiệt. La Vân vui vẻ tiếp nhận mời mọc, cười nói, vậy thì quấy rầy rồi. Cách vách tiếng cười thỉnh thoảng từ ngoài cửa sổ bay vào, khiến tiểu viện yên tĩnh này cũng rất náo nhiệt.

Bởi vì bà nội không muốn trông thấy ông nội cho nên ông nội mới không thể đi cùng mọi người cùng nhau ăn Tết. Nàng lôi kéo Tả Áo La Vân nói, bà nội ông nội ăn Tết một mình, thật cô đơn, thật đáng thương, Tiểu Ngọc Nhi không đành lòng đâu. Nhìn mọi người, còn nói, Thái Gia Gia với quá mỗ mỗ ca ca đều không nhẫn tâm nha. Trong lòng La Vân chua xót không thôi, há to miệng, vẫn không nói gì. Lão Thái Gia không muốn La Vân quá khó xử, đánh vài cái ha ha, như có điều chỉ chỗ đó nói ông nội của con sẽ không cô đơn. Trong lòng có người, cách có xa nữa cũng không có khoảng cách. Huống chi ông nội còn ở Phúc Viên, hắn nghe được chúng ta nói chuyện, cũng ngửi được mùi rượu của chúng ta. Là lão Thái Quân nói, Nghiễm Triệt là đứa bé ngoan. Tiểu Ngọc Nhi lại thất thần, hỏi quá mỗ mỗ, ông nội của con là trưởng bối, có tóc trắng, râu ria đều trắng, không phải là đứa bé. Là lão Thái Quân cười nói, các con tuổi lớn hơn nữa, vẫn là hài tử của chúng ta. Lòng La Vân co rút, hắn không chỉ đầu tóc trắng, ngay cả râu cũng trắng sao. Cơm là ăn ở trong sảnh phòng, La Quản sự cũng lên bàn, bồi lão Thái gia cùng Trần Danh uống rượu. La Vân và một nhà Trần Danh đối với La Quản sự đặc biệt lễ ngộ, ông ấy giống nhau cũng có thể ăn cơm trên bàn cùng chủ tử. Vương Thị lại để cho người đưa một bàn tiệc đi Phúc Viên, thỉnh Sở Nghiễm Triệt ăn. Lão Thái Quân cũng uống một ly rượu, bà khuyên La Vân, Vân Nhi con cũng uống chút đi, rượu này nhẹ dễ uống. Lão Thái gia cũng nói, nương Tuyên Nhi, rượu này là tức phụ Tuyên Nhi hiếu kính, không chỉ dễ uống, tốt đối với thân thể người còn có thể dưỡng nhan. Không nhìn La biểu tỷ đều càng ngày càng trẻ tuổi sao. Ông nói chọc cho mọi người vui vẻ. La Vân cười cười, vẫn lắc đầu không uống. Rượu đủ cơm no, mọi người liền đi trong sân ngắm trăng. Trên bàn bày rất nhiều trái cây, hoa quả khô, điểm tâm. Ngước nhìn chân trời, quần tinh sáng chói, tô đậm một vòng trăng tròn, từng trận hương quế theo gió đêm bay vào lộc viên, thích chí cực kỳ. Bên trong lộc viên không có cây hoa quế, nhưng cây hoa quế bên trong Phúc Viên vừa vặn trồng ở cạnh tường, hương hoa nồng đượm theo gió đêm thổi qua. Mọi người nói cười, đương nhiên là lão Thái gia Tiểu Ngọc Nhi nói chính, tiếp theo là lão Thái Quân cùng Vũ Ca Nhi, Trần Danh cũng sẽ phụ họa vài câu. La Vân nói rất ít, ngẫu nhiên cũng sẽ nói vài lời. Vài lời nói ôn nhu cùng tiếng cười khẽ khiến Sở Nghiễm Triệt dưới cây hoa quế vừa vui mà lòng lại càng chua xót. Bao nhiêu năm không nghe được tiếng cười này rồi, chỉ không biết tiếng cười này nghe được ở bên cạnh mình còn phải đợi bao lâu. Lại thầm nói, hiện tại tốt hơn quá khứ rất nhiều, đã có thể chính tai nghe được tiếng cười của nàng, cũng từng bước gần hơn. Phiên ngoại 4, La Vân 4. Ngắm trăng đến giờ tuất, lão Thái gia hứng thú nói chuyện còn dày, nhưng Vũ Ca Nhi và Tiểu Ngọc Nhi đã buồn ngủ, thỉnh thoảng dùng tay mập che miệng ngáp. Là lão Thái Quân cười ha ha nói, anh họ hôm nay đủ rồi, nhìn một chút hai đứa nhỏ đều mệt nhọc. Lão Thái gia cười ha ha đứng dậy, nói, rất đúng, đều trở về phòng nghỉ ngơi đi. Mọi người đứng dậy, lại nghe đến từ bên cạnh Phúc Viên truyền đến một trận tiếng ho khan. Tiếng ho khan rất gấp, một tiếng đuổi một tiếng, ở ban đêm tỏ ra đặc biệt đột ngột. Đây là thanh âm của Sở Nghiễm Triệt, tim La Vân theo tiếng ho khan kia mà co rút lại co rút, đau lòng đến muốn chết, tay trong tay áo đều nắm chặt thành quả đấm. Còn may sau mấy tiếng ho mãnh liệt kia, đã không còn ho khan như vậy, chỉ thỉnh thoảng lại khụ hai tiếng. Là lão Thái Quân nói, đây là thanh âm của Nghiễm Triệt, sao nó lại ho đến lợi hại như thế? Lại nói, mấy ngày này ta vẫn có thể nghe nó ho khan vài tiếng, sáng mai kêu đi phù thành tìm đại phu đến khám bệnh cho nó đi, không cần bệnh nhẹ kéo thành bệnh nặng. Lão Thái gia mắng, tiểu tử không có tiền đồ, khẳng định là đứng lâu ở góc tường, bị gió thổi. Lại vung bàn tay nói, không sao, thân thể nó rất tốt, từ nhỏ thì đã không có sinh bệnh gì. Là lão Thái Quân nói, Nghiễm Triệt cũng là người hơn 40 rồi, không thể cứ mãi xem thường. Mọi người nói, ra Lộc Viên, thời điểm đi ngang qua cửa chính Phúc Viên, vẫn có thể nghe được từ bên trong truyền đến vài tiếng ho khan. Lão Thái gia dắt Vũ Ca Nhi tiến vào Phúc Viên, cửa chính kéo kẹt một tiếng đóng kín. Người nâng lão phu nhân nhân đi ở phía trước, La Vân ôm Tiểu Ngọc Nhi đi ở phía sau. Nghe được bên trong truyền đến tiếng ho khan, bước chân bà dừng một chút mới nện bước chân nặng nề đi đến đường viên. Lão Thái gia nói rất đúng, kể từ khi bà gả cho Sở Nghiễm Triệt cùng chung sinh sống mười mấy năm, hắn rất ít ngã bệnh, đừng nói ho đến lợi hại như vậy. La Vân gần như trắng đêm chưa ngủ, buổi sáng vẫn cố gắng lên tinh thần, dẫn Tiểu Ngọc Nhi đi bồi lão phu nhân ăn cơm. Lão phu nhân nhân lão thành tinh, chứng kiến khuê nữ đầy mặt mệt mỏi, thở dài nói, ai tội gì chứ, đi theo tâm đi, con không chịu tội, mọi người cũng đều sống tốt hơn. La Vân không lên tiếng, đưa Tiểu Ngọc Nhi đi, lại mát xa cho lão Thái Quân, nghe xong lão phu nhân liên miên bất tận nói tới, trở về Thanh Phong Viện, ngồi ở trước cửa sổ ngẩn người. lúc này, nha đầu đến báo, nói sở quản sự Phúc Viên tìm đến bà xin vài phó thảo dược chữa bệnh. La Vân biết rõ, đây nhất định là xin cho Sở Nghiễm Triệt, bà bước nhanh đi hạnh viện ở ngoại viện. Hạnh viện rất nhỏ, chỉ có 3 gian phòng, là địa phương bình thường để bà xem bệnh cho người ta. Sở quản sự ôm quyền nói với La Vân, phu nhân, lão hầu gia mấy ngày nay liên tục ho khan, muốn xin ngài lấy vài phó dược trị ho khan. La Vân nhanh nhẹn cầm lấy dược, hơn phân nửa là dược liệu mua trong huyện thành, lại lấy một chút thảo dược đi vào. Nói, dược của ta không tốt trị không được bệnh nặng. Nên tìm đại phu đến cầm tay xem mạch cho hắn, đúng bệnh uống thuốc đỡ phải bệnh nhẹ kéo thành bệnh nặng. Sở quản sự vui vẻ đến miệng kéo sau mang tai. Kể từ khi lão hầu ra đến nông thôn, mặc kệ phu nhân ở Am Ni Cô hay là sau hoàn tục, đây là lần đầu tiên nói lời quan tâm lão hầu ra. Vội nói tiểu nhân tuân mệnh trở về liền nói cùng lão hầu ra. Sở quản sự cầm lấy dược chạy tóe khói về Phúc Viên, nói cùng Sở Nghiễm Triệt lời La Vân nói. Còn nói tiểu nhân nhìn ra được trên mặt phu nhân thật là lo lắng. Kỳ thật trong lòng phu nhân rất là quan tâm lão ra đây. Khóe miệng Sở Nghiễm Triệt ngoéo một cái kêu người nhanh đi nấu để cho ông uống. Chỉ là Sở Nghiễm Triệt cũng không coi trọng bệnh của mình, vừa nghĩ có thể thừa dịp bệnh này để La Vân quan tâm mình nhiều hơn một chút. Liền không đi thỉnh đại phu đến khám bệnh, mà là cách 2 ngày liền để sở quản sự đi đường viên lấy thuốc. Cầm lấy vài bao thảo dược nghe sở quản sự truyền đạt vài câu lời nói quan tâm của La Vân nữa, ông vô cùng vui vẻ. Lại trầm mặt như cũ, cũng thẹn thùng biểu hiện ra ngoài ở trước mặt hạ nhân. Chính ông cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ, người đã sắp 50 cũng bởi vì vài câu lời nói của nàng mà cao hứng như vậy. Có lẽ tâm tình tốt cũng có lẽ ông xác thực không có bệnh nặng gì, ông uống thảo dược kia, ho khan quả thật tốt lên rất nhiều. Sở quản sự cao hứng, thời điểm đi lấy dược thổn thức cùng La Vân y thuật của bà cao siêu như thế nào, bệnh lão hầu gia ở dưới sự trị liệu của bà đã khá hơn. Tiểu Ngọc Nhi cũng không ngừng khen La Vân, bà nội Thái Gia Gia và ông nội đều nói y thuật cào bà tiến bộ, ngay cả bệnh của ông nội cũng có thể chữa lành. Nghe được những lời này, tâm tình La Vân thoải mái hơn nhiều. Sau thu hoạch vụ thu chính là liên tục mưa thủ, một lần nhiều ngày. Một hồi mưa thu một hồi hàn, hạ tuần 9 tháng thời tiết đã thật lạnh. Buổi chiều hôm nay, mưa còn đang rơi. La Vân ngồi ở dưới cửa sổ vừa làm đồ lót cho Tiểu Ngọc Nhi, vừa tán gẫu cùng La Lão Thái Quân. Bà khi còn trẻ tuổi cũng không thích thiêu thùa may vá, mà là thích xem sách gảy đàn, hoặc là quản gia. Mà bây giờ, mấy thứ này bà đều không thích nhàn rỗi, cũng chỉ có thiêu thùa may vá. Giọt mưa rơi lạch cạch đánh ở trên mái hiên, đánh vào trên lá chuối, nhiễu đến bà phiền lòng. Nhớ tới bà trước kia thích nghe thanh âm mưa đánh chuối tây, không kìm lòng nổi lắc lắc đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười khổ. Đột nhiên, ngoài cửa sổ truyền tới tiếng khóc lớn của Tiểu Ngọc Nhi và Vũ Ca Nhi. Hai đứa bé đồng thời khóc, còn khóc đến lớn tiếng như thế, La Vân và Lão Thái Quân giật nảy mình. La Vân vội vàng chạy ra phòng, chứng kiến hai nha đầu ôm hai đứa bé chạy vào phòng, còn có người che dù cho bọn họ. Tiểu Ngọc Nhi vừa nhìn thấy La Vân, đã khóc đến càng thê thảm, hét lớn, bà nội, ông nội sắp chết rồi, làm sao bây giờ a? Hu hu hu, La Vân cả kinh nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vũ Ca Nhi vừa khóc nói, bà nội ông nội hộc máu, thật là dọa người, hu hu hu. Đồng Nguyện ôm Tiểu Ngọc Nhi nói nguyên nhân, hôm nay lão hầu gia ho khan đột nhiên lợi hại hơn bình thường rất nhiều, liền không muốn để hai đứa bé đến gần ông, sợ lây bệnh. Buổi chiều, hai đứa bé sau nghỉ trưa, nghe được lão hầu gia không có ho khan, đều chạy tới đến bên cạnh ông nội. Đột nhiên lão hầu gia lại ho lớn không ngừng, còn khạc ra máu, đều nhuộm đỏ la khăn. La Vân gấp đến độ rơi nước mắt, đè nén xuống âm lượng nói, nhanh đi thỉnh đại phu. Đồng Nguyệt nói, sở quản sự đã cưỡi ngựa đi phủ Định Châu thỉnh đại phu rồi, lão thái gia còn phái người vào kinh thành thỉnh ngự y. Tim La Vân như rơi vào đầm băng, thân thể đều bắt đầu run rẩy không ngừng. Vân Nhi, Vân Nhi, bà nội con sợ. Hai đứa bé khóc lớn tiếng cùng tiếng gào của lão phu nhân kéo La Vân về thực tế. Bà mắt đờ đẫn nhìn về phía lão phu nhân chảy nước mắt nói, Vân Nhi đừng hoảng hốt, Nghiễm Triệt tốt như vậy, gánh qua hết thảy kiếp nạn, ngày tốt lành liền ở phía trước, ông trời sẽ không thu nó. Cũng đúng, hắn cường đại như vậy, cơ trí quả cảm như vậy, không gì không làm được, làm sao có thể bị một cơn ốm đau đánh bại. La Vân cưỡng bách mình tin tưởng Sở Nghiễm Triệt không sao, lại dỗ dành hai đứa bé, đừng sợ, thân thể ông nội các con rất khỏe, không có gì lớn. Chờ đại phu đến uống thuốc, ông liền sẽ không sao. Phiên ngoại 5, La Vân 5. Buổi tối, La Vân cho người lĩnh hai đứa bé đi nghỉ ngơi, Vũ Ca Nhi hôm nay cũng trụ ở nơi đây.